Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ này một phen dứt lời mà sau, sợ ngây người ở đây mọi người, đặc biệt là Đinh Tam. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ một cái nữ lưu hạng người lại là như vậy ác độc, thật sự muốn đem đối nàng không có giá trị lợi dụng cương từ thức thành nhân trẻ. Tưởng tượng đến Mộ Dung Thu Vũ vừa mới phong khinh vân đạm nói ra đem cương từ thức thành nhân trẻ, còn nói ném nhập hoàng kim trì trước muốn đem đối phương mặt lưu làm hắn dùng, Đinh Tam liền cảm thấy cả người sống lưng phát lạnh, sờn tóc gáy. Giờ phút này hắn, không nói lời nói ngạnh ở giọng mắt nhi, rốt cuộc nói không nên lời. So sánh với cương từ ngón tay đều bị bẻ gãy, tóc hợp với da đầu bị rút quang, còn phải bị thức thành nhân trẻ ném đến hố phân kết quả, hắn chỉ là bị bẻ gãy ba ngón tay, thật sự thực hảo đúng không? Đương cụ phong cùng bạo vũ đem Đinh Tam áp đi xuống sau, kinh lôi khóe miệng run rẩy thấu tiến lên dò hỏi. Vương phi, người này thật sự thức thành nhân, mỗi người nhân trệ áp phốc, tiểu lan cùng tiểu trúc bị kinh lôi này lắp bắp bộ dáng đậu cười. Không nghĩ tới luôn luôn gờ yêu ta ết người không chớp mắt ám vệ kinh lôi đại nhân, cũng có sợ hãi thời điểm nha. Mộ Dung Thu Vũ chưa mở miệng, Lê Tiễn đã không nóng không lạnh đáp lại ra tiếng. Người này mạnh miệng thực, lưu chữ cũng vô dụng, một đao giải quyết phăng đi loạn phần cương đó là. Mộ Dung Thu Vũ bổ sung nói, ra mặt bổn cung thật sự muốn lưu làm hắn dùng. Lê Tiễn cái chán trượt xuống hắc tuyến, bất quá cuối cùng là không hé răng, xem như cam chịu Mộ Dung Thu Vũ yêu cầu. Kinh lôi vẻ mặt đưa đám nhìn về phía sớm bị dọa hai mắt vừa lật ngất xỉu đi cương tử, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Vì cái gì phát rồ sự tình đều làm hắn làm a, hắn lại không phải gờ yêu ta ết chưa tể nghiêu. Chỉ là ngẫm lại đều khóc không ra nước mắt có hay không. Mộ Dung Thu Vũ cũng mặc kệ kinh lôi dùng biện pháp gì, ném xuống lời nói liền trở về phòng. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc xách theo mua đồ vật theo sát ở Mộ Dung Thu Vũ phía sau. Nhưng thật ra Lê Tiễn trượng nghĩa tiến lên vỗ vỗ kinh lôi bả vai, trầm giọng trấn an nói. Hảo hảo làm, bổn vương tin tưởng ngươi, vương gia thuộc hạ. Kinh lôi thật sự muốn khóc, Lê Tiễn rõ ràng bỏ đá xuống giếng. Hảo, yên tâm lớn mật đi làm đi. Âm Lạc xoay người cất bước dứt khoát kiên quyết đuổi kịp Mộ Dung Thu Vũ nện bước, trong nháy mắt vào Mộ Dung Thu Vũ phòng. Toàn bộ to như vậy hậu viện, chỉ còn lại kinh lôi ở gió lạnh chung cô độc mà đứng. Đương nhiên, hắn bên người còn có một cái đã ngất không có ngón tay, đầy đầu thấm huyết cương tử. Mộ Dung Thu Vũ phòng bên trong, bếp lò tràn đầy, rất là ấm áp. Lê Tiễn cuối cùng một cái vào cửa, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đang ở phân đồ vật. Này mấy bao ăn thực cho các ngươi hai ăn, này hai đại bao trong chốc lát cấp Tiểu Mai đưa qua đi. Quần áo này hai kiện là Tiểu Mai cũng cùng nhau đưa qua đi. Mộ Dung Thu Vũ vừa nói, một bên đem đồ vật phân loại. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song gật đầu theo tiếng, từng người ôm một đống lớn bao vây rời đi. Nhìn đến đứng ở cửa Lê Tiễn, khách khí vấn an. Lê Tiễn gật gật đầu, xem như đáp lại. Đãi hai cái nô thì rời đi sau, Lê Tiễn mới cất bước đi đến trước bàn. Hắn nhíu mày hỏi, đều mua chút cái gì? Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu thành thật trả lời nói. Mua rất nhiều à, muốn ăn Tết cấp Tiểu Mai, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc một người mua hai thân quần áo, mua chút ăn. Còn có cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn hỏi cái này lời nói khi, ngữ khí có chút khó chịu. Nữ nhân này, quang cho nàng tỷ nữ mua ăn xuyên. Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào đầy bàn bao vây cười nói. Còn có này đó a, ăn xuyên, tất cả đều là ta. Chấm, tất cả đều là chính ngươi. Lê Tiễn ngữ khí càng khó chịu, cho nên mua tới mua đi, không có giống nhau là cho hắn mua. Đều phải ăn Tết, nữ nhân này ra cửa mua đồ vật thế nhưng cực nhỏ chưa cho hắn mang phần. Mộ Dung Thu Vũ nhún vai lắc đầu, ý tứ chính mình mua đồ vật đều ở chỗ này. Kết quả là, Lê Tiễn ẩn ở mặt nạ hạ sắc mặt hoàn toàn hắc trầm đi xuống, thật giống như bởi vì không chiếm được kẹo mà tức giận hai từ. A, đột ngột Mộ Dung Thu Vũ kinh hô lên. Nàng chỉ đột nhớ tới chính mình cấp Lê Tiễn mua thân quần áo. Nghĩ đến kia kiện trăng non bài cháo gấm, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng mở ra một đám bao vây. Ta có cho ngươi mua một kiện áo ngoài, cũng không biết ngươi có thích hay không, ta tìm cho ngươi xem. Nàng vừa nói, một bên tìm kiếm. Lê Tiễn hắc trầm sắc mặt bởi vì Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói đột nhiên hòa hoãn xuống dưới. Hắn ra vẻ chấn định ngồi ở trước bàn, xem Mộ Dung Thu Vũ ở khá lớn trong bọc phiên tới phiên đi. Trên thực tế, hắn hai mắt hận không thể chui vào trong bọc mặt nhìn xem Mộ Dung Thu Vũ cho hắn mua cái dạng gì quần áo. Ở chỗ này, Mộ Dung Thu Vũ vui sướng hô lên thanh, rồi sau đó đem một kiện trăng non bạch nam khoản áo ngoài chấn động rơi xuống ở Lê Tiễn trước mắt. Trong lúc nhất thời, Lê Tiễn chỉ cảm thấy đôi mắt đều bị này trăng non bạch áo ngoài cùng màu bạc tường vân nạm biên nhi hoàng không mở ra được. Nữ nhân này, mua cái quỷ gì đồ vật, đẹp sao? Mộ Dung Thu Vũ đôi tay giơ lên cao áo ngoài, khóe môi cong nhợt nhạt ý cười nhìn về phía Lê Tiễn. Lê Tiễn cưỡng bách chính mình không cần khóe miệng run rẩy, hắn thật mạnh gật đầu đáp. Cũng không tệ lắm, này ba chữ tuyệt đối nói khẩu thị tâm phi. Lê Tiễn ngày thường chỉ xuyên màu đỏ thì áo ngoài, nhan sắc kiểu dáng hàng năm không có quá lớn biến hóa. Hiện giờ đột nhiên nhìn đến cái này trăng non bạch áo ngoài, hắn đệ nhất cảm giác chính là khó coi. Chính là cố tình, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ khóe môi nhộn nhạo ý cười, hắn lại không đành lòng đả kích đối phương. Phải biết rằng, đây chính là Mộ Dung Thu Vũ lần đầu tiên cho hắn mua đồ vật A, có thích hay không là việc nhỏ, quan trọng là trong đó ý nghĩa. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn nói. Cũng không tệ lắm, trên mặt ý cười dần dần gia tăng. Thật vậy chăng, người đứng lên, đem quần áo cởi thử một lần. Lê Tiễn cái chán trượt xuống hắc tuyến, không thể không làm theo. Bằng không, hắn sợ Mộ Dung Thu Vũ như vậy khôn khéo nữ nhân sẽ hoài nghi. Mộ Dung Thu Vũ vội vã xem Lê Tiễn mặc vào chính mình mua áo ngoài là bộ dáng gì, dứt khoát giở trò giúp Lê Tiễn cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường tháo thắt lưng, càng sâu đến hầu hạ Lê Tiễn mặc vào nàng mua tới áo ngoài. Lê Tiễn nhìn ở chính mình trước người bận rộn nhỏ xinh nữ nhân, khóe môi như có như không gợi lên độ cung. Được rồi, chiếu gương nhìn xem hiệu quả. Mộ Dung Thu Vũ bận việc xong, đem Lê Tiễn đẩy đến gương đồng trước. Nhưng thấy gương đồng bên trong, chiều cao 8 thước nam nhi, đầu đội màu bạc mặt nạ tóc cao cao dựng thẳng lên. Lộ ở màu bạc mặt nạ ngoại non nửa khuôn mặt bóng loáng như ngọc môi mỏng hơi cong đẹp độ cung. Trên người trăng non bạch trường bào, phối hợp màu bạc thuần thủ công hàng theo tô châu tường vân đồ án, đoan sấn đến hắn khí chất xuất chúng, tuấn giật như tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Tiễn nhìn gương đồng chính mình, không phủ nhận cái này quần áo mặc ở hắn trên người xuất chúng. Ngay cả hắn trên đầu mang màu bạc mặt nạ, đều tựa hồ là vì cùng quần áo lẫn nhau phụ trợ lẫn nhau giống nhau, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Hắn thế mới biết nguyên lai trừ bỏ màu đỏ thì áo ngoài, hắn xuyên trăng non màu trắng cũng thực hào. Này quần áo mặc ở trên người của ngươi thật là đẹp mắt. Bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ một bên nhìn gương đồng Lê Tiễn, một bên phát ra từ phế phủ cảm thán ra tiếng. Lê Tiễn cả người cứng đờ, nghe ra Mộ Dung Thu Vũ ngôn ngữ gian chân thành ca ngợi, lại là có chút tim đập thình thịch. Hắn bỗng dưng xoay người, đôi tay ôm Mộ Dung Thu Vũ eo thon, không khỏi phân trần liền hôn lên đối phương mềm môi. Mộ Dung Thu Vũ rộng mở trừng lớn hai mắt sửng sốt từng cái. Theo sau, mới cong lên khóe môi, một chút nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên, nàng đã thói quen bị Lê Tiễn đánh lén, thói quen Lê Tiễn hôn môi. Bọn họ chi gian, từ bài xích lẫn nhau đến không bài xích lẫn nhau, đến bây giờ có thể thản nhiên tiếp thu đối phương thân mật hành động tốc độ mau lệnh Mộ Dung Thu Vũ có chút táp lưỡi. Bất quá, trừ bỏ thỏa hiệp thừa nhận, nàng không còn hắn pháp. Lê Tiễn hiển nhiên là kích động qua đầu, một phen hôn môi lúc sau, lại là muốn cùng Mộ Dung Thu Vũ tiến thêm một bước phát triển đi xuống. Mộ Dung Thu Vũ ý thức được Lê Tiễn ý tưởng, kinh hãi ngăn cản hắn tiếp tục. Thất ra, đừng, ban ngày ban mặt, không tốt, ban ngày làm sao vậy, ai quy định ban ngày liền không thể điên đảo gối chăn. Ta liền tưởng ban ngày muốn ngươi. Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ trên môi thật mạnh mổ mấy khẩu thực kiên định tuyên bố chính mình nội tâm xúc động. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, đừng nháo, buổi tối, thất gia, buổi tối cho ngươi hảo sao. Lê Tiễn cũng đi theo lắc đầu, không tốt, liền hiện tại, ngươi có cho hay không ta đều phải. Hắn bá đạo vô sỉ lên, chút nào không thua với một cái 3 tuổi trĩ nhi. Mộ Dung Thu Vũ lại thẹn lại giật đối Lê Tiễn tùy thời tùy chỗ động dục cách làm tỏ vẻ cực độ khinh thường. Đáng tiếc Lê Tiễn căn bản không cho nàng lại mở miệng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp chặn ngang đem nàng bế lên tới hướng trên đệm ném qua đi. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ chỉ tới kịp hô nhỏ một tiếng, liền bị Lê Tiễn thật mạnh đè ở dưới thân, rốt cuộc không thể động đậy. Này lúc sau, dây nặng giường màn chậm rãi buông xuống, Mộ Dung Thu Vũ quần áo bị Lê Tiễn vội vàng bong ra từng màng sạch sẽ, lộ ra như lột xác trứng gà giống nhau trắng nõn da thịt. Giờ khắc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều thành trói buộc. Chỉ có thân thể cùng thân thể phù hợp, linh hồn cùng linh hồn giao triền, ở đưa bọn họ lẫn nhau kéo gần, mật không thể phân. Hoàn ái qua đi, Mộ Dung Thu Vũ cả người ửng hồng, trên trán mồ hôi thơm đầm đìa. Lê Tiễn gắt gao ôm nàng, hận không thể đem nàng xoa tiến thân thể của mình chỗ sâu nhất mới bằng lòng bỏ qua dường như. Hắn hôn nàng sau cổ, nhẹ nhàng gặm cắn nàng kiều nộn da thịt đổi lấy nàng thấp thấp anh. Ninh Thanh, Ngô, ngươi cắn đau ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ mềm mại lên án ra tiếng, như là ở làm nũng. Lê Tiễn nghe xong, khóe môi ý cười càng thêm nùng liệt. Cắn chính là ngươi, thường ngươi mới có thể nhớ kỹ, ai là ngươi nam nhân. Hiện tại nói cho ta ai là ngươi nam nhân, ngươi, Mộ Dung Thu Vũ ngắn gọn đáp lại ra tiếng. Nghe vậy, Lê Tiễn không hài lòng, cúi đầu ở Mộ Dung Thu Vũ trên vai lại cắn một ngụm. Ta là ai? Tê, ngươi là Lê Tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ ghé mắt chừng mắt đối phương. Lê Tiễn nhân thể đem Mộ Dung Thu Vũ vặn lại đây, thành mặt đối mặt tư thế, nghiêm trang hỏi. Lê Tiễn là ngươi ai? Mộ Dung Thu Vũ dừng một chút, Lê Tiễn lập tức không hài lòng, vùi đầu đến nàng trước người cắn nàng một con vân đoàn. Mộ Dung Thu Vũ cả người một giật mình, lập tức hô nhỏ trả lời ra tiếng. Lê Tiễn là ta trượng phu, nàng dám khẳng định nếu không như vậy trả lời, Lê Tiễn còn sẽ tiếp tục hồ nháo đi xuống. Chỉ tiếc nàng xem nhẹ Lê Tiễn mặt dày vô sỉ phạm vi cùng trình độ. Bởi vì, mặc dù nàng trả lời Lê Tiễn thực vừa lòng, cũng không thấy đối với phương liền sẽ hoàn toàn bỏ qua cho nàng. Chỉ nghe Lê Tiễn câu môi cười nói, cái này đáp án ta rất là vừa lòng, cho nên ta muốn thưởng ngươi. Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe lời này, hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên cuối cùng không ra Mộ Dung Thu Vũ sở liệu. Lê Tiễn cho cái gọi là khen thưởng, lại là khinh thân mà thượng đem nàng lại lần nữa áp. Ép, khinh, lăng, một lần lại một lần cách trương.